Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, người nhìn bà nội ta làm chi? Bách Điểu Thượng Tiên mặt tối sầm, thật muốn cho Trần Lâm giận hận đi qua. Mẹ nhà nó, làm sao nơi nào đều có ngươi? Bất quá nhìn thấy giống như tiểu nữ người hầu một dạng đứng ở sau lưng Trần Lâm Ngu Thiên Thiên. Hắn dường như trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Bách Điểu Thượng Tiên giòm ngu đằng hồng. Âm dương quái khí nói. Kỳ Tiên Tông thân là ta linh tu giới thánh địa. Lúc nào bắt đầu cùng thợ săn yêu tinh khuấy hợp lại cùng nhau. Ngu đằng hồng sắc mặt âm trầm. Trần Lâm công khai tuyên bố che chở Kỳ Tiên Tông. Hắn rất cảm động. Cũng rất cảm kích, nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Lâm có thể còn sống rời đi cái này lòng đất Long Cung. Nếu như Trần Lâm chết rồi, đôi kia cùng thợ săn yêu tinh nhất tộc dính líu quan hệ Kỳ Tiên Tông mà nói. Không khác nào là liên tiếp gặp tai nạn. Phải biết, ngày đó chết ở Trần gia thôn linh tu trừ Ngự Long Tông tiền nhiệm Thái Thượng trưởng Lão Thiên Âu. Thượng tiên ở ngoài, còn có mười mấy linh tu giới các đại môn phái hóa dương cảnh cường giả. Những thứ này linh tu thế lực sau lưng, nhưng là căm ghét Trần thị nhất tộc. Trần Lâm vừa chết, những thế lực này đảm bảo không được sẽ ở Ngự Long Tông hiệu lệnh bên dưới đối với Kỳ Tiên Tông hợp nhau tấn công. Không có Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên chấn giữ, Kỳ Tiên Tông làm sao chống đỡ được ngàn năm cơ nghiệp a. Nhìn lấy Trần Lâm, ngu đằng hồng liền nhớ lại bị cưỡng ép bắt tiên giới du sư tổ, nơi nơi u oán. Trần Lâm nhàn nhạt nói, thượng tiên đây là xem thường tại hạ, vẫn là xem thường ta Trần thị nhất tộc. Bách Điểu Thượng Tiên cười nói, bổn tiên chẳng qua là thuận miệng một lời, đạo hữu không cần coi là thật. Trần Lâm nói, ta tưởng thật. Bách Điểu Thượng Tiên, Long Mộc Thượng Tiên liền nói, hai vị đạo hữu bình tĩnh chớ nóng, lúc này lấy trừ ma làm trọng. Trần Lâm nói, Bách Điểu Thượng Tiên thực lực cường đại. Tu vi thông thiên, ý của ta liền để Bách Điểu Thượng Tiên đi đối phó cái con kia xong đầu ma thần lằn tốt rồi. Dừng, một chút, hắn nhìn về phía Bách Điểu Thượng Tiên, cười nói, Thượng Tiên sợ chết sao? Nếu như là che chở chúng sinh, bổn tiên tất nhiên không sợ hy sinh. Bách Điểu Thượng Tiên liền nói ngay, trong lòng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, có sợ chết không khác nói. Một mình hắn đi thu thập xong đầu ma thần làn. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn đã hỏi thăm được. Ngày đó cái kia phệ huyết phao phao trùng triệu hoán ra thâm uyên tổ ma. Lấy một địch ba, còn đả thương Hàn Nguyệt tiên tử. Đem Chí Thượng Thiền Sư bị thương nặng. Hắn một cái mới vừa bước vào Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên đi qua chu ma. Đây chẳng phải là đi tặng người đầu sao? Thượng tiên cao nghĩa. Trần Lâm ngay sau đó nói tiếp, tại hạ năng lực nông cạn, nguyện làm thượng tiên lược trận, canh giữ phía sau. Bách Điểu Thượng Tiên giận lên, phía sau an toàn, ai yêu cầu ngươi canh giữ? Ngươi như có can đảm, theo bổn tiên cùng đi chu ma. Trên mặt Trần Lâm lộ ra nụ cười, nói, cứ quyết định như vậy đi. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía yêu tinh công chúa, nói, bây giờ tà ma chỉ còn lại hai cái. Xong đầu ma thần lằn giao cho ta cùng Bách Điểu Thượng Tiên. Đại lực thần ma viên liền giao do công chúa điện hạ đối phó. Bách Điểu Thượng Tiên trong lòng cả kinh, nói thầm một tiếng không ổn. Hắn có lý do hoài nghi tiểu tử này là chuẩn bị ở trên nửa đường bắt hắn cho giết chết. Sophia cau một cái lông mày xinh đẹp, nói, bổn công chúa mới vào Kim Nguyệt cấp. Cảnh giới còn không vững chắc, vô lực tự mình đối phó một cái cao cấp tà ma. Trần Lâm nhàn nhạt nói, không phải là còn có Tiết Mỗ sao? Tiết tiền bối tu luyện ngàn năm, thực lực sánh vai tiên thần. Chu Diệt chính là một con khỉ không thành vấn đề. Sophia nói, là ma viên, không phải là hầu tử. Trần Lâm liếc Tiết Mỗ, nói, một cái ý tứ, ngược lại đều không phải là người. Tiết Mỗ cả giận nói, ngươi nhìn bà nội ta làm chi? Trần Lâm nói, nhìn một chút cũng không được. Tiết Mỗ giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn xám ngắt. Long Mộc Thượng Tiên có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Trần Lâm. Hắn liền không hiểu rồi. Tiểu tử này làm sao lại có thể gây chuyện như vậy? Trước mặt mọi người đem Bách Điểu Thượng Tiên cùng Tiết Mỗ hận đến thiếu chút nữa nổ tung. Trong đại điện Linh Tu cũng là không khỏi tức cười. Giống như bọn họ những thứ này hóa dương cảnh Linh Tu. Tu luyện 5 tháng có dài đến mấy trăm năm, ngắn cũng có hơn trăm năm. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Những thứ này địa cầu cường giả đỉnh cao trong lúc đó ân ân oán oán. Tự nhiên làm bọn hắn thích nghe ngóng. Hàn Nguyệt Tiên Tử trầm ngâm chốc lát. Nói, chuyện này quan hệ đến địa cầu ngàn tỷ sinh linh an nguy. Vạn không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Y theo lão thân nhìn. Công chúa Điện Hạ, Tuyết Mỗ, Chí Thiện Thiền Sư. Các ngươi ba vị chính là tại chỗ sức chiến đấu cao nhất. Làm hợp lực chu diệt đại lực thần ma viên. Ta bọn bốn người là đi đối phó cái con kia xong đầu ma thần làn. Dứt lời, Hàn Nguyệt Tiên Tử quét nhìn liếc chung quanh. Các vị nghĩ như thế nào? Đại thiện, Chí Thiện Thiền Sư gật đầu một cái. Tu vi của hắn đã đạt ngự thiên cảnh cực cảnh. Một cái chân nhảy vào tiên giới cửa chính. Bản có thể không quan tâm. Nhưng vì địa cầu ngàn tỷ sinh linh, hắn vẫn là lựa chọn ra tay. Và lại nói, Phật môn ý tứ là nhân quả tuần hoàn. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Hắn tin tưởng nếu có thể chu diệt tà ma, bảo vệ địa cầu an bình, hắn định có thể thu được số lớn nhân quả chi lực. Để bảo đảm tương lai tiên đồ thản nhiên, bổn tiên đồng ý, Bách Điểu Thượng Tiên cũng vội vàng tán thành. Hắn lo lắng nhất chính là Trần Lâm ở trên nửa đường bắt hắn cho giết chết. Tự nhiên cũng liền vui vẻ nhìn thấy Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Long Mộc Thượng Tiên gia nhập đoàn đội. Bốn người đồng hành. Đủ để kêu Trần Lâm không dám công khai ra tay hại hắn. Long Mộc Thượng Tiên nói. Công chúa Điện Hạ, theo ngươi thì sao? Sophia nói. Bổn công chúa không có ý kiến. Long Mộc Thượng Tiên liền nói. Vậy thì quyết định như vậy. Lúc này, trong điện một cái hóa dương cảnh Linh Tu đi ra. Nói, chư vị tiền bối đem hai cái tà ma chia cắt. Mà đem ta chờ chúng tu bỏ đi bên ngoài. Ngồi bằng quang. Đưa ta chẳng khác gì chỗ nào. Lời ấy có lý. Chúng ta không xa ngàn dặm chạy tới nơi này. Nhưng không phải là vì ngắm phong cảnh. Chu diệt tà ma. Bảo vệ địa cầu. Cũng là chúng ta chuyện bổn phận. Chúng ta không muốn không quan tâm. Không sai. Nếu như chư vị tiền bối xem thường chúng ta hóa dương cảnh Linh Tu. Vậy bọn ta liền tự đi đi tìm tà ma. Dù là chết tại tà ma dưới vuốt. Chúng ta cũng không hổ là địa cầu ngàn tỷ sinh linh. Trong đại điện, liên tiếp có Linh Tu lên tiếng. Long Mộc Thượng Tiên cau mày nói. Các vị đạo hữu chớ nóng nảy. Không phải là bổn tiên xem thường các vị. Chẳng qua là tà ma thực lực cường đại. Không phải là hóa dương cảnh Linh Tu có thể đối phó. Một người cau mày nói. Tiền bối lời này sai rồi. Cổ nhân hữu vân, kiến nhiều cắn chết voi. Chúng ta mặc dù lực không hề bắt, nhưng hợp lực công chi, dầu gì cũng có thể đánh cho bị thương tà ma. Lão phu liền kỳ quái, nếu không cần chúng tu xuất lực, cái kia công chúa Sophia đem ta chờ gọi tới làm chi? Chẳng lẽ là nghĩ nhục nhã chúng ta? Công chúa Sophia, chúng ta yêu cầu một cái giải thích. Đúng vậy, đã dùng không được chúng ta, đem chúng ta kêu tới làm gì? Xem cuộc vui a. Yêu tinh công chúa giơ tay lên đè một cái. Hò hét loạn cào cào đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại. Gọi các ngươi tới, tự nhiên là có cần phải chỗ của các ngươi. Sophia lấy ra một tờ bản đồ thế giới, đặt ngang ở trên cái bàn tròn. Tinh tế ngón tay ngọc ở trên bản đồ gật một cái. Chỗ này, người phàm xưng là ma quỷ hải vực, thường có thuyền bè ở chỗ này rủi ro. Nguyên nhân cuối cùng, chính là nơi này cất giấu một cái thực lực cường đại động vật biển. Mấy ngày trước, đại lực thần ma viên hiện ra, đem động vật biển thu phục, cũng ở chỗ này hải vực thành lập một tòa đơn sơ ma ổ. Bồi dưỡng cấp thấp tà thú, bổn công chúa hy vọng các ngươi có thể đem ma ổ hủy diệt. Đoạn trừ tà ma nhớ nhung, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.